Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 529, còn muốn ói không? Đôi mày xinh đẹp của Mộ Tấn Dương nhíu chặt lại, Diệp Du Nhiên vô lực lắc lắc đầu. Mộ Tấn Dương lạnh mặt, hai tay giơ xuống dưới nách cô, nhấc cả người cô lên. Đi thay quần áo, chúng ta đến bệnh viện, Diệp Du Nhiên lặp lại lần nữa. Đến bệnh viện, Mộ Tấn Dương không kiên nhẫn, trực tiếp hét lên với cô. Đi mau, đi thì đi, hung dữ cái gì? Diệp Du Nhiên cũng không chịu yếu thế. Mộ Tấn Dương hít sâu một hơi, đột nhiên nghiêng người hôn lên trán cô, giọng nói mềm mại hơn rất nhiều. Nghe lời, mau đi thay quần áo, chúng ta đến bệnh viện khám, anh lo lắng. Diệp Du Nhiên chớp mắt nhìn anh, gật gật đầu, xoay người đi. Đi tới ngoài nhà vệ sinh, cô quay đầu nhìn một cái, vừa khéo nhìn thấy Mộ Tấn Dương đang dọn chỗ cô vừa ói. Đáy lòng run rẩy, mắt hơi ẩm ướt. Cô trước đây chưa từng yêu đương, cho nên không biết người yêu sẽ ở chung với nhau thế nào, nhưng đáy lòng cô mơ hồ dâng lên sự kiên định, trên đời này, ngoại trừ ba, không còn ai đối xử tốt với cô hơn Mộ Tấn Dương. Diệp Du Nhiên thay xong quần áo đi xuống, Mộ Tấn Dương sớm đã lấy ra khỏi gara, đang đợi cô. Cô còn chưa tới gần, Mộ Tấn Dương đã mở cửa xe, đợi cô lên xe thì khom người thắt dây an toàn cho cô. Em không sao rồi, có thể là vì hôm qua ăn hộp kem, làm dạ dày khó chịu. Diệp Du Nhiên càng nói giọng càng nhỏ, cô vốn muốn kêu Mộ Tấn Dương đừng lo lắng như vậy, ai biết lời này của cô vừa nói ra, đã lộ việc mình giấu Mộ Tấn Dương lén ăn kem. Mộ Tấn Dương một tay đặt trên chân mình, một tay khác chống lên chỗ dựa lưng của Diệp Du Nhiên. Anh mặt không biểu cảm nhìn Diệp Du Nhiên, con người sâu thẳm lại bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng. Rốt cuộc là mấy hộp? Diệp Du Nhiên xoay đầu, không dám nhìn thẳng mắt anh, hai ngón tay chọt chọt vào nhau. Giọng Mộ Tấn Dương càng thêm nặng nề, gia tăng âm lượng. Rốt cuộc là mấy hộp? Năm cây. Diệp Du Nhiên giơ một tay, mắt ngó nghiêng. Cô cũng không nghĩ tới muốn ăn nhiều như vậy, rảnh ở nhà không có gì làm, xem tivi lướt mạng. Nên ăn nhiều như vậy. Năm cây. Mộ Tấn Dương lặp lại lần nữa. Diệp Du Nhiên co rụt về phía sau, nhỏ giọng giải thích cho mình. Còn có thịt bò cũng ăn. Thịt bò dạ dày yếu, em cho nó ăn bao nhiêu? Mộ Tấn Dương động tác không thay đổi, giọng điệu càng âm trầm. Nó chỉ ăn một chút xíu, thực ra chỉ là một muỗng nhỏ mà thôi, cô còn nhớ dạ dày thịt bò rất yếu. Hừ, Mộ Tấn Dương hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng dậy, vừa khởi động xe, vừa nói. Sau này đừng mong nhìn thấy kem ở nhà, trên bàn ăn cũng sẽ không xuất hiện món cay nữa. Diệp Du Nhiên rất muốn phản kháng, nhưng cô không dám nói chuyện. Cách chương.